Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, đế nữ. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1691, đế nữ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Gia có tiểu con gái mới lớn, cung Quảng Khuyết, Lang Tà đứng ở song tiền thì thào nói nhỏ. Tối nay một màn tại trong đầu lái đi không được. Hắn không nghĩ tới cổ thế lực này lại thực sự đi vào trong lòng của hắn. Hắn là như vậy, những người khác đâu? Những nữ nhân kia có hay không lại biết dùng những thứ khác phương thức? Tại cái khác cổ thánh tộc hậu bối chi trong lòng người mai phục mầm móng. Nghe đồn ngày xưa một đời ma đế cửu u vi tình sở khốn. Đại khái đã là như thế. Chỉ bất quá hắn so với ta thảm, bởi vì chí ít tới chung, hắn đều độc yêu hy hoàng. Lang Tà tự lẩm bẩm. Lúc này, nhất đạo thân ảnh lóe ra mà đến, có thể dùng Lang Tà thần sắc nhất ngưng. Đạo, người nào? Ngoặc kép, là ta. Lâm Phong thân ảnh xuất hiện ở Lang Tà song tiền. Cái này Lang Tà chẳng biết đang nhìn cái gì. Hắn tiếp cận dĩ nhiên không có phát hiện, như vậy thất thần, có thể không giống như là một đời vương thể. Ngươi đã trở về, hiện tại Vọng Thiên Cố Đô không ít người đều tìm ngươi. Lang Tà quay Lâm Phong nói, ta vẫn ở bên cạnh sân trong, đầu đình đi, Lâm Phong thấp giọng nói. Lang Tà, có thấy hay không thê tử ta? Ngoặc kép, Thu Nguyệt Tâm, đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Người cũng không biết nàng đi nơi nào. Lang Tà thần sắc nhất ngưng. Lâm Phong nghe được Lang Tà lời của trong lòng hơi nhảy lên hà. Sinh ra một tia không ổn đích tình tự đến. Nàng ngày nào đó rời đi. Ngoặc kép, thiên người ly khai ta vẫn không có phát hiện nàng. Ta nghĩ đến ngươi biết nàng đi nơi nào. Lang Tà đạo, Nguyệt Tâm không thể nào biết không nói một tiếng ly khai ta. Trên người nàng vô tình ý, Lâm Phong trong lòng hơi đau. Nên tới rốt cục vẫn phải tới. Lẽ nào dường như Nguyệt Tâm nói như vậy, người nàng, sống lại sao? Thế nhưng, nàng sẽ đi nơi nào? Xoay người, Lâm Phong ánh mắt thiếu nhìn phương xa. Lẩm bẩm, hy hoàng, là xuất hiện sao? Ngoặc kép, hy hoàng, Lang Tà lộ ra một cái vẻ kinh dị. Lâm Phong lại cũng biết hy hoàng. Người biết hy hoàng? Lâm Phong quay Lang Tà hỏi. Đương nhiên, cung Quảng Khuyết tại nghìn năm nhiều trước đây xuất hiện qua một đời kỳ nữ tử hy hoàng. Tiên cốt trời sinh, thần vận nội tàng, gần như hoàn mỹ. Có người nói ngươi thấy nàng tuyệt sẽ không xảy ra xuất nhâm ở đâu phong nguyệt chi niệm. Chỉ biết cảm giác băng thanh ngọc khiết không đành lòng khinh nhờn. Phàm là tiếp xúc qua người của nàng cũng đối với nàng khen không dứt miệng. Tại lúc đó dẫn phát rồi oanh động không nhỏ. Vọng Thiên Cố Đô không ít đệ tử mê luyến trong nàng vô pháp tự kềm chế. Trong đó có một đời ma đế cửu u. Thậm chí nghe đồn có cổ thánh tộc người thậm chí cam tâm tình nguyện dâng lên cổ kinh thư. Quậy đến Vọng Thiên Cố Đô phong vân dung chuyển. Cổ thánh tộc khó an. Lang Tà chậm rãi nói, tựa hồ đối với hy hoàng việc lưu truyền không ít. Có người nói cung Quảng Khuyết tiêu thất nghìn năm, đó là cùng hy hoàng hữu quan, bởi vì nàng đồng thời chiếm được mấy bộ cổ kinh thư. Lưu trong cung Quảng Khuyết trong vòng, có thể dùng cổ thánh tộc vô pháp chứa chấp cung Quảng Khuyết. Những cổ thánh trong tộc mặt, liền thiên diễn thánh tộc. Lâm Phong nghe được Lang Tà đến chấn động trong lòng. Hy hoàng, đúng là cung Quảng người. Thiên có nhân giết ta, diễn hóa các loại thần thông công kích. Tựa hồ chính là tu luyện thiên diễn thánh kinh. Lẽ nào, hắn là cung Quảng phái tới người. Như vậy tại lúc đó, Nguyệt Tâm nàng, Lâm Phong lại một lần nữa nhớ lại thiên có nhân giả mạo độc cô bất bại ám sát. Chuyện của hắn. Đối, thiên diễn thánh kinh, Lâm Phong trong con người lộ ra phong mang. Cung Quảng Khuyết có thiên diễn thánh kinh. Sở dĩ, Y Nhân Lệ cùng Cung Quảng Khuyết người chính mình cường đại thôi diễn năng lực. Có thể phá thiên diễn tiểu trận đạo, vô luận là có nhân giúp các nàng còn là các nàng mình. Không thể nghi ngờ, cũng là bởi vì Cung Quảng trong có thiên diễn thánh kinh. Hy hồi thời đại đó, yêu trên người của nàng không chỉ có riêng là chúng ta những thành hoàng sát biên giới nhân. Hơn nữa cổ thánh tộc nhân vật thành danh, dường như cửu U Ma Đế bực này đáng sợ cường giả. Mị lực của nàng có thể nghĩ, Lang Tà lại nói một tiếng, Cung Quảng Khuyết có thiên diễn thánh kinh, Lâm Phong trong lúc bất chợt mở miệng nói, có thể dùng Lang Tà trong con ngươi hiện lên một đạo phong mang. Lập tức hắn khẽ gật đầu, đạo, rất có thể không chỉ là thiên diễn thánh kinh. Cung Quảng Khuyết căn bản không sợ hãi cổ thánh tộc chi người biết bọn họ có thiên diễn thánh kinh, Lâm Phong lên tiếng lần nữa. Tựa hồ là như vậy, Lang Tà như trước gật đầu, Quảng Hàn tiên tử phá trận, tất cả mọi người biết, Cung Quảng Khuyết căn bản không có che giấu. Ngàn năm trước xảy ra chuyện gì, Cung Quảng Khuyết vì vậy mà tiêu thất, cổ thánh tộc là xuất thủ hay không đối phó quá ngày xưa Cung Quảng Khuyết. Còn, nghìn năm sau hôm nay Cung Quảng Khuyết tái hiện thế gian. Chư cổ thánh tộc tựa hồ một điểm không có đối với bọn họ ý động thủ. Thậm chí, biết bọn họ chính mình thiên diễn thánh kinh dưới tình huống. Lâm Phong mở miệng nói, có thể dùng Lang Tà rơi vào trầm tư ở giữa. Mấy vấn đề này hắn không có đi cân nhắc qua. Bất quá lúc này Lâm Phong nói ra, lại làm cho trong lòng hắn hiện lên liên tiếp lủi tìm cách. Bởi vì tam sinh đại đế. Nếu như thiên diễn thánh tộc thật là tam sinh đại đế tiêu diệt, như vậy có thể khẳng định tam sinh đại đế cùng Hy Hoàng có quan hệ. Trước đây chư cổ thánh tộc nhất định đối Cung Quảng Khuyết xuất thủ quá, nhưng chứng kiến thiên diễn thánh tộc hủy diệt, bọn họ không dám cử động nữa Cung Quảng Khuyết. Là hôm nay Cung Quảng Khuyết tái hiện, bởi vì Hy Hoàng sống lại. Lâm Phong lưu lại một câu hậu liền xoay người ly khai. Đế nữ, Hy Hộ Mộ, là Hy Hoàng trên mộ bia chữ viết. Lâm Phong không có quên. Hy Hoàng, là tam sinh đại đế nữ nhi. Nhất định là như vậy. Sở dĩ thiên diễn thánh tộc hội hủy diệt, Cung Quảng Khuyết sẽ tiêu thất. Hôm nay này cổ thánh tộc không dám đối Cung Quảng Khuyết động thủ. Thậm chí hắn hoài nghi chư cổ thánh tộc ngày mai diễn đại trận có chuyện còn muốn đi phá trận. Cũng cùng cái này có quan hệ. Hy Hoàng sống lại, Nguyệt Tâm ở nơi nào đã không cần suy đoán. Cung Quảng Khuyết, Lâm Phong tiêu sái đi, nhưng lưu lại trong lòng hiện lên cường liệt ba đào Lang Tà. Lâm Phong buổi nói chuyện, tựa hồ làm cho nghìn năm bí tân trình hiện tại trước mắt hắn. Tam sinh đại đế cùng Hy Hoàng có quan hệ. Hơn nữa, hôm nay Hy Hoàng sống lại. Thế nhưng Lâm Phong làm sao sẽ biết đây hết thảy? Hắn vì sao lại biết Hy Hoàng sống lại? Lâm Phong đương nhiên biết, bởi vì nàng nữ nhân cũng là Hy Hoàng, bất quá không phải bản tôn, mà là Hy Hoàng một. Khác thế, Hy Hoàng tu luyện tam sinh kinh. Hy Hoàng sau khi sống lại, lại về Cung Quảng trong, dẫn động Vọng Thiên Cố Đô thay đổi bất ngờ. Theo Lâm Phong, nàng là kỳ nữ tử, càng cái nữ nhân điên. Nàng dự đoán được các loại cường đại cổ kinh, tu luyện người điên. Lâm Phong không có vội vã tìm Thu Nguyệt Tâm. Hắn tìm được có thể làm sao? Hy Hoàng tại, hắn thể mang đi Thu Nguyệt Tâm. Hiện tại hắn tới nhu chuyện cần làm. Phá vỡ mà vào võ hoàng. Lâm Phong suy đoán tựa hồ rất nhanh chiếm được chứng thực. Cung Quảng Khuyết tuyên bố, Cung Quảng trong, chính mình thiên diễn thánh tộc chí bảo thiên diễn thánh kinh. Không bằng có người muốn thiên diễn thánh kinh, có thể cầm ngang nhau cường đại cổ thánh kinh trao đổi. Tin tức này truyền ra, Vọng Thiên Cố Đô nhấc lên một trận gió vân. Tất cả mọi người đang thảo luận việc này. Cung Quảng Khuyết dĩ nhiên chính mình thiên diễn thánh kinh. Hơn nữa, trước mặt mọi người tuyên bố, lẽ nào bọn họ không lo lắng cổ thánh tộc cường giả chém giết đoạt? Trên thực tế, không ai động cung quảng khuyết, này cổ thánh tộc cũng không có ai đi trao đổi. Tuy rằng thiên diễn thánh kinh vô cùng cường đại, thế nhưng, một cái cổ thánh tộc truyền thừa vô số năm, bọn họ tu luyện cổ thánh kinh hạng trọng yếu, độc nhất vô nhị, tuyệt đối trích truyền thụ thánh tộc ở giữa tới xuất chúng hạch tâm hậu bối. Nếu là có người dám động bọn họ cổ thánh kinh chủ ý, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem lấy được nhân chém giết. Cổ thánh kinh là bọn hắn căn bản. Bất quá đây hết thảy tựa cùng Lâm Phong không có vấn đề gì vậy. Hắn vẫn ở chỗ cũ mật thất ở giữa tu luyện, không có bước ra khách sạn bình dân nửa bước. Kế tiếp một đoạn thời gian, Vọng Thiên Cố Đô xảy ra không ít đại sự. Thương tộc nhân tìm được rồi ngày xưa vậy cũng thể chiếm được thiên diễn thánh tộc bảo vật đạo sĩ. Thúy, chặn giết đối phương, bất quá nhất chiến bị người giết đã chết hơn 10 vị võ hoàng. Trong đó còn 3 vị là trung vị hoàng cường giả, dẫn tới thương tộc rất nhiều cường giả xuất động. Bất quá lại một lần nữa mất đi tung tích của đối phương. Mặt khác, Vọng Thiên Cố Đô chứa nhiều cổ tộc thanh niên đồng lứa phân phân đi ra sông sáo. Cổ thánh tộc này yêu nghiệt đã bắt đầu tranh phong tương đối. Thần ấn vương thể độc cô bất bại, trước hết bước vào võ hoàng cảnh giới, quanh thân vờn quanh tam thiên 600 thần ấn quang hoàn. Uy lực vô cùng, một tháng sau, Thương Khiếu tại cung quảng ngoại cùng Cầm Thương bạo phát xung đột. Đại chiến một trận, kết cục Thương Khiếu phá tôn nhập hoàng, đánh bại Cầm Thương. Sau trận chiến này, Thương Khiếu hăng hái, ngay tại lúc hắn và Cầm Thương đại chiến ngày thứ hai. Mất tích vài lang tà cùng Sở Xuân Thu đồng thời xuất hiện. Hơn nữa, lần này là dùng võ hoàng thực lực xuất hiện. Có người đồn, hai người bọn họ đã trải qua một hồi kinh khủng đại chiến. Song song phá vỡ mà vào hoàng cảnh, 3 tháng ngắn ngủi nội, 4 vị yêu nghiệt hậu bối phân biệt thành hoàng, có thể dùng cổ thánh tộc lại nhấc lên một trận gió ba. Cái này cung quảng khuyết xuất hiện một đoạn thời gian, có thể nói là Vọng Thiên Cố Đô một đoạn hoàng kim hẹn. Điều này làm cho này không có thành hoàng yêu nghiệt cũng dục dịch tìm kiếm cường giả đại chiến, mong muốn dựa thế phá vỡ mà vào võ hoàng cảnh, bằng không liền muốn bị bỏ qua khoảng cách. Ngày này, bóng đêm rất đẹp, nguyệt không cao treo, cung quảng khuyết chỗ ở hàn nguyệt trong hồ. Rất nhiều thanh niên đồng lứa nhân vật thiên tài du trong cổ chu trên. Thưởng thức cổ trong đình tiên tử chi vũ. Trong khoảng thời gian này tới nay, hàn nguyệt hồ chưa bao giờ thiếu khuyết người đến. Bờ hồ, một đạo thanh niên thân ảnh chậm rãi dẫm trận tại chỗ. Cái bóng dưới ánh trăng dưới bị lạp rất trường, thẳng đến đi tới bên hồ nước, cước bộ của hắn mới ngừng lại được. Ánh mắt hướng phía hàn nguyệt trong hồ cổ trong đình nhìn ra xa đi. Tuấn tú mặt trên thâm thúy ánh mắt, lộ ra một luồng bình tĩnh. Đó là thập tuyệt thể. Có nhân phát hiện bờ hồ vừa lâm phong, ánh mắt nhất thời vi ngưng. Hôm nay, thế nhưng rất nhiều người đang tìm hắn đây. Rất nhiều ánh mắt hướng phía lâm phong đầu đi. Phân phân mở miệng, thật là thập tuyệt thể lâm phong. Hắn lại vẫn dám xuất hiện. Lâm phong, một đạo cuồng phong cuốn qua. Chỉ thấy Thương Khiếu thân ảnh xuất hiện ở hồ nước bầu trời. Áo bào trắng phiêu động. Quan sát Lâm Phong, tại khóe miệng của hắn trong mang nhợt nhạt tiếu ý. Đã lâu không gặp, Thương Khiếu quay Lâm Phong mỉm cười nói. Nhưng mà một màn kia dáng tươi cười nhưng cũng không như vậy ôn hòa. Mà là có vẻ có chút quái gì. Phảng phất, có nhẹ nhẹ cư ca lâm hạ vị đạo. Hôm nay, Thương Khiếu, vì võ hoàng, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.